Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3225, chương 3226, trong mắt thế giới. Tình huống nguy cấp, Thanh Lâm, toàn thân, đã thương tích đầy mình, các nơi đều là huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhìn về phía trên là như vậy thê thảm, lại để cho người vô cùng thê thảm, mà cái này chỉ là biểu hiện ra ngoài. Hắn là biểu hiện ra ngoài, tác thì càng thêm nghiêm trọng, Thanh Lâm linh hồn đã tiếp cận hóa thành tro bụi, hắn là chính thức, tại đối mặt cái này sinh tử to lớn khốn cục, tình huống như vậy, lại để cho bất luận kẻ nào đã đến, đều muốn không cách nào đối mặt, Thanh Lâm hiện tại chỗ thừa nhận tra tấn, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận, chính yếu nhất chính là, đây cũng không phải là chấm dứt. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm trước mặt cái kia một đôi con ngươi, hắn tách ra hào quang, như trước rét lạnh vô cùng, đầy trời quang vũ biến thành các loại thần binh, như trước tại hướng Thanh Lâm mang tất cả mà đi. Lần này công kích, nếu là Thanh Lâm không cách nào ngăn cản hoặc là thuận lợi tránh thoát đi, cái kia hắn kết quả, cũng rất có khả năng sẽ trực tiếp chết không có chỗ chôn. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là một loại lớn lao thống khổ. Hắn một khi chết rồi, chẳng khác nào là đã bị chết ở tại trong lịch sử. Nói như vậy, hắn hết thảy, đều muốn tan thành mây khói. Thậm chí hắn tại đây thế gian, lưu lại ở dưới dấu vết, đều muốn triệt để biến mất không thấy. Như thế về sau, thời gian cũng không tiếp tục Thanh Lâm danh tiếng. Hắn chỗ nhận thức cái kia những người này, thậm chí còn hội bởi vì không cách nào tìm đến hắn, mà sốt ruột, mà thống khổ, Thanh Lâm trước đây làm hết thảy, cũng đều tướng tan thành mây khói. Cái gì đế thần nhất tộc tộc vận, cái gì bảy đại bản đồ thiên tương lai, hết thảy, đều muốn không còn tồn tại, đều muốn trở thành ảo ảnh trong mơ, theo gió tiêu tán, Thanh Lâm. Trên người trở đầy lấy nhiều như vậy, hắn chưa bao giờ là vì chính mình sống mà sống, tánh mạng của hắn, thậm chí không thuộc về chính hắn. Thanh Lâm biết nói, hắn phải còn sống, cho dù không là chính mình, vì những cái kia quan tâm hắn cùng hắn quan tâm người. Hắn cũng muốn sống sót, người đến tột cùng là người nào? Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Cưỡng ép lại để cho chính mình nhắc tới một cổ ngập trời chiến ý. Hắn đã vận hành lên đại đế lục, khiến cho thân thể của mình chung quanh, bay lên một mảnh rừng rực vầng sáng. Cái này vầng sáng, như cùng là cái kia sáng chói thần mang, bao phủ Thanh Lâm quanh thân. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên, vô số công kích. Như mưa rơi chút xuống hướng Thanh Lâm, cũng may Thanh Lâm đại đế lục, đầy đủ huyền diệu, đầy đủ khó lường, cái này đủ loại binh khí, đứng ở đó một mảnh màn sáng phía trên, cũng không có thể đem chi chém vỡ, ngược lại là những, này binh khí, lần lượt đã bị đại đế lục tác dụng, bị nhanh chóng hấp thu lực lượng, trong nháy mắt, đã là trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, oanh. Kế tiếp, theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, cái kia hướng về Thanh Lâm đủ loại công kích, lập tức đều bị chấn vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ, bay lả tả, nhẹ nhàng rớt xuống, tiêu tán ở vô hình. Mượn cơ hội này, Thanh Lâm vội vàng điều động trong cơ thể thần lực, nhanh chóng tác dụng, lại để cho trên người mình thương thế, rất nhanh đạt được chữa trị. Thanh Lâm một lần nữa đã có được lực lượng, hắn đứng thẳng thân thể, trực diện phía trước âm trầm con ngươi, quan sát hắn đến tột cùng. Cái này một đôi con ngươi, thập phần không tầm thường. Thanh Lâm tới đối mặt, rõ ràng có một loại đang nhìn cảm giác của mình. Ngoài ra, Thanh Lâm còn có một loại ai cũng tinh tường sâu cạn cảm giác. Thật giống như chính mình là ở đối mặt một cái động không đáy. Khó có thể tìm được hắn đến tột cùng. Chính yếu nhất chính là, cái này một đôi mắt lại để cho Thanh Lâm bỡ ngỡ, cảm giác là ở quay mắt về phía một đầu hồng hoang hung thú. Cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, đã ngăn được, xem ra thực lực của ngươi không kém, trách không được có thể tiến hành thời gian lữ hành, nhưng là, tại dài đằng đẵng lịch sử sông dài bên trong, ngươi chỉ có thể coi là con sâu cái kiến, ngươi chỗ dựa vào hết thảy, đều chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, trước đây cái kia hùng vĩ vô cùng thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm này như không chỗ nào không có, lại để cho con người làm ra chi không khỏi run sợ. Thanh âm này là như thế rung động nhân tâm thần, lại để cho người tự ti mặc cảm, khó có chút nào kháng cự. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này lại cực lực kháng cự, hắn cưỡng ép trèo trống, đồng thời cố thủ tâm thần, lại để cho chính mình không bị thanh âm này ảnh hưởng. Thanh Lâm chỉ có đứng đấy chết, mà tuyệt không khả năng quỳ mà sống, coi như là đối mặt một cái xa so với chính mình cường đại hơn tồn tại, hắn cũng không có chút nào sợ hãi, vô tri. Nhưng mà Thanh Lâm làm như thế, tựa hồ là chọn sai đối tượng. Hùng vĩ vô cùng thanh âm lại một lần nữa vang lên, ù ù mà động, như là hồng trung đại lữ bình thường, lại để cho thân người tâm chịu nhộn nhạo. Thanh Lâm cũng hoàn toàn giống như là biển cát bên trong một tờ thuyền con, khó có thể ngăn cản cái này đáng sợ sóng âm. Thân thể của hắn vì vậy mà kịch liệt chấn động, toàn thân huyết nhục đều đang kịch liệt run run, như là muốn thoát ly thân thể của hắn đồng dạng. Linh hồn của hắn thì càng không cần phải nói rồi, đồng dạng là khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ lực lượng, mà bị đánh rách tả tơi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bởi vậy mà trong miệng liền phun máu tươi, cả người đều chật vật tới cực điểm. Hắn đứng ở nơi đó, lung lay sắp đổ, dưới chân nhân ra đại lượng máu tươi, nhìn về phía trên rất là chật vật không chịu nổi. Thanh Lâm trong nháy mắt tựu lại một lần gặp phải sinh tử to lớn tình thế nguy hiểm. Lúc này dưới tình huống, hắn như cũ là cực lực thúc dục đại đế lục, muốn cải biến đây hết thảy. Thế nhưng mà, hắn căn bản không có dư lực. Đại đế lục mặc dù chỉ trích khó lường, mặc dù vang dội cổ kim, lúc này cũng hoàn toàn như là không có tác dụng. Lực lượng không ngừng trôi qua, Thanh Lâm tình huống cũng trở nên càng phát ra nguy cấp. Ông chấm ngoặc kép lại, nhưng vào lúc này, cái kia một đôi âm trầm con ngươi đột nhiên ra tốc mà động, lập tức vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Cái này một đôi con ngươi, cái này trong tích tắc rõ ràng đã xảy ra cải biến cực lớn. Trong đó một khỏa trở nên xích hồng như lửa, hoàn toàn giống như là một vòng rừng rực thái dương. Mặt khác một khỏa thì là trở nên đen kịt như mực, truyền ra một loại vô cùng âm trầm đáng sợ khí tức, lại để cho người không rét mà run. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là vô ý thức vươn hai tay muốn đi ngăn cản, thế nhưng mà cái này một đôi con ngươi rõ ràng như là hóa thành một mảnh thế giới, trực tiếp đưa hắn cho cắn nuốt. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Thanh Lâm cũng chưa từng có bất kỳ ngăn cản, đã bị cái này một đôi con ngươi cho nuốt vào trong đó. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chỉ cảm thấy bên tai một hồi vù vù, sau đó liền phát hiện chính mình vị trí không gian đã xảy ra cải biến cực lớn. Tiền phương của hắn là một mảnh xích hồng như lửa, phía sau của hắn thì là một mảnh đen kịt như mực. Thanh Lâm tựu ở vào cái này hai loại cảnh tượng kỳ dị đường ranh giới phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên, Thanh Lâm chợt cũng cảm giác được có vô cùng rừng rực cùng vô cùng lạnh như băng khí tức trực tiếp phá vỡ mà vào nhục thể của hắn cùng linh hồn, thập phần khó có thể ngăn cản. Thanh Lâm cũng bởi vậy càng thêm thống khổ, trên người của hắn